Nhiên phẩm Tân Minh, chương 84, thần uy hiển lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ tả chu tiên kiếm uy lực liền hiện nay Diệp Thấm Minh đều khó mà chống được, huống chi giờ khắc này nàng linh lực đẩy đến tận cùng, vốn là muốn kéo theo Thái Nhất Đồng Quy Vô Tận, đột nhiên bị người xông vào đánh gãy, khiến nàng căn bản phản ứng không kịp nữa. Cố Khê Nghiên tay trái ôm lấy nàng, tay phải cầm kiếm đem một thân thần lực vận chuyển tới cực hạn, Lạc Hà Sách phát hiện nguy hiểm cũng cấp tốc căng chết phòng hộ, Cố Khê Nghiên một người bảo vệ Diệp Thấm Minh, vững vàng đỡ lấy Thái Nhất toàn lực nhất kích. Toàn bộ phía chân trời liền Diệp Thấm Minh cùng Thái Nhất trên người linh quang vô cùng dễ thấy, lúc Cố Khê Nghiên vọt vào đám người bên dưới cũng không phản ứng kịp, giờ khắc này đều trợn to hai mắt nhìn bốn thanh chu tiên kiếm mang theo vạn năm sức mạnh luyện hồn bổ thẳng vào Cố Khê Nghiên. Lúc hai luồng sức mạnh khủng bố nện vào nhau, thời gian phảng phất dừng lại, ở nửa bầu trời bên này, linh lực xanh biếc cùng trắng ngà hoàn hảo dung hợp, lấy Lạc Hà Sách làm bệ phóng, mãnh liệt mà đón lấy bốn luồng kiếm khí đen thẫm trộn lẫn linh lực ánh vàng của Thái Nhất. Cố Khê Nghiên quanh thân tiên lực màu trắng doanh đãng mà ra, trực tiếp bọc lấy yêu lực màu xanh của Diệp Thấm Minh, toàn bộ chân trời đột nhiên sáng chói rực rỡ, thần uy hiển lộ, giữa trời trong chớp mắt xuất hiện một đóa hoa sen cực lớn, bên trong mơ hồ lộ ra hào quang lục sắc tựa như hoa lá quang hợp cùng ánh sáng thoáng chốc nở rộ óng ánh mê người. Một màn này kinh diễm đến khiến hai bên tiên yêu nhất thời nhìn đến chết lặng, mà Thái Nhất mí mắt sắp xé rách cũng cứng đờ, không thể tin mà nhìn chằm chằm bạch y nữ tử kia. Đây là, Trạc Thanh trở về, đám người phong thần cũng là trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói. Thần quân trở về, sau một khắc tĩnh mịch chính là tràng âm thanh sắc bén chói tai, lập tức lực trùng kích khổng lồ tựa như hồng thủy vỡ đê nổ tung giữa trời, đem không gian Diệp Thấm Minh dựng nên trực tiếp chấn vỡ. Lạc Hà Sách chịu đựng không nổi nữa, hồi nguyên hình thành một cuộn thẻ che thẳng rơi xuống, tàn dư kiếm khí cùng toàn bộ sóng trùng kích đều đánh thẳng vào trên người Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên tuy vừa hợp về một phách nhưng thân thể như cũ là phàm thai. Chu Tiên Tứ Kiếm rút lấy oán khí từ tỏa yêu Trầm Uyên, sức mạnh đã là phong vân biến sắc, trừ khi nàng còn là thần quân ngày xưa thần lực cường thịnh, nếu không dĩ nhiên bị đánh đến thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Liền bản thể đóa hoa sen của nàng cấp tốc hợp lại, đem Diệp Thấm Minh toàn bộ bọc đi vào, chính nàng trực tiếp ngạnh chống đỡ. Diệp Thấm Minh được bảo hộ ở bên trong, toàn thân kinh mạch cũng đã căng nứt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Thời khắc cuối cùng nàng mạnh mẽ vận chuyển yêu đan, đem hết toàn lực muốn che chở Cố Khê Nghiên, hai người cùng bị đánh văng ra mấy chục trượng. Mà bên kia Thái Nhất cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn bị đánh rớt xuống tỏa yêu Trầm Uyên, mũ quan siêu vẹo, đầu tóc rũ rượi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu lớn, chật vật không gì tả được. Cùng lúc đó, hơn một nửa thiên binh cùng yêu binh đứng gần chu tiên kiếm trận bị cỗ trùng kích kia trực tiếp chấn đến thổ huyết hôn mê, một nhóm người đứng mũi chịu sào thẳng bị đánh đến thần hồn đều nát. Một đám yêu ma bên trong tòa yêu Trầm Uyên nhìn thấy Thái Nhất rớt vào, lập tức điên cuồng nhốn nháo xông tới muốn xé nát hắn. Bệ hạ, thần quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa thần cùng thủy thần hoảng loạn mang binh đến giải cứu Thái Nhất, nhìn thấy trên trời hai đoàn quang ảnh trước sau tàn lụi, đều kinh hãi đến biến sắc. Vương thượng, Bạch Trạch mấy người cũng mặc kệ huyết dịch cuồn cuộn, cấp tốc xông đến hộ giá. Tràng sóng linh lực khủng khiếp đi qua, phảng phất đánh tan hết thảy xương đen ở tỏa yêu Trầm Uyên, phía chân trời mây xám đảo mắt lùi sạch sành xanh, lộ ra một mảnh địa vực trắng xóa hài cốt cùng nham thạch đỏ rực. Diệp Thấm Minh ôm Cố Khê Nghiên tầng tầng té xuống, nàng đệm ở dưới người Cố Khê Nghiên, nôn ra một ngụm máu, ngực bị đè nén không cách nào thở dốc, thế nhưng nàng căn bản không để ý, liều mạng gọi. Khê Nghiên, Khê Nghiên. Sắc mặt nàng trắng xám không còn một giọt máu, nhẫn nhịn một thân đau nhức vươn mình ngồi dậy, trong miệng thở hổn hển ôm chặt Cố Khê Nghiên đã toàn thân sụi lơ trong lòng nàng, tay chân lạnh đến phát run. Khê Nghiên, nàng đáp ta một tiếng đi. Người trong lòng nàng sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt vẫn là dáng dấp thanh hoa ấm nhuận như trong ký ức, chỉ là sườn mặt có chút gầy gò. Giải lụa trắng buộc lấy hai mắt ngổn ngang tán ở trên người nàng, từng mảnh đỏ tươi như tỏa ra hồng mai, yêu diễm thê lương. Bởi vì bị Diệp Thấm Minh nâng dậy tác động đến thương thế, trong miệng Cố Khê Nghiên còn không dừng thổ huyết, một mảnh bạch y đều bị nhiễm đỏ. A Thanh, A Thanh, Diệp Thấm Minh tay run run liên tục lau miệng cho nàng, nước mắt không ngừng được hạ xuống, tan vỡ đến không nói ra được một lời, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở gọi tên nàng. Cố Khê Nghiên làm sao sẽ đến, nàng ấy tại sao phải đi vào, tại sao hộ nàng? Rõ ràng nàng trước tổn thương nàng ấy như vậy, nàng ấy sao có thể ngốc đến mức này? Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng dung vào một phách vốn cũng chưa ổn định, chỉ bằng vào nàng tàn hồn có thể duy trì thần hồn vững chắc đã là kỳ tích, vừa rồi một hồi chấn động liền khiến nàng hồn phách đều tản đi. Trong miệng mùi máu tanh càng ngày càng đậm, sâu trong linh hồn lôi kéo làm cho nàng vô lực, thân thể đau nhức khó nhịn, nhưng là Diệp Thấm Minh tiếng kêu khóc lọt vào tai nàng, quấy nhiễu đến nàng đau lòng khó nhịn. Nàng nỗ lực mở mắt ra, đem đầu tựa ở trên vai Diệp Thấm Minh, bàn tay cố sức muốn gỡ xuống giải lụa trắng, nhưng là cố gắng mấy lần đều nhấc không nổi. Diệp Thấm Minh phát hiện nàng cử động, mau mau ôm nàng nâng dậy, liên tiếp thở hổn hển mấy hơi mới nói thành lời. Khê Nghiên, nàng muốn làm gì? Đợi được nàng phản ứng kịp, nàng bỗng nhiên cứng đờ thân thể, run rẩy đưa tay ra, sau đó đình trệ một khắc, bỗng nhiên lột xuống giải lụa trên mắt cố Khê Nghiên. Bạch lăng rơi xuống, lộ ra một đôi mắt sáng trong như ngọc, giờ khắc này ánh mắt có chút mê ly, thế nhưng là đang cố gắng nhìn chằm chằm nàng, ở bên trong tựa như thu lấy ngàn vạn ánh sao, rõ ràng phản chiếu lấy hình bóng của nàng. Diệp Thấm Minh môi run rẩy, trong mắt dày đặc thống khổ lại lộ ra một tia kinh hỉ. Cố Khê Nghiên dịu dàng ngắm nhìn, gương mặt người yêu đã được nàng phác họa vô số lần trong đầu, từ mơ hồ đến rõ ràng, giờ đây chân chính xuất hiện tại trong mắt nàng. Người kia khóc thật là chật vật, nước mắt nước mũi đều phát ra, cặp mắt hoa đào kia đều sưng lên, thế nhưng Minh Nhi ta rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng, nàng vẫn luôn rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên nhịn không được mỉm cười, nhớ tới ngày xưa hai người ở vườn trà Cố gia, Diệp Thấm Minh còn ngạo kiều nói bản thân không đẹp, có phải nàng liền không thích. Diệp Thấm Minh nhìn nàng cười cũng là bật cười, nhưng lập tức lại khóc đến càng thêm tuyệt vọng. Cố Khê Nghiên nói xong câu đó, liền nhắm mắt ngã vào ngực nàng, lặng yên không tiếng động, hơi thở cực yếu ớt. Diệp Thấm Minh tay đều không nhấc lên nổi, chỉ có thể run rẩy thân thể ứng lời nàng. Cố Khê Nghiên chôn ở trong lòng nàng, cực thấp nói: Minh Nhi, không oán, không hận, có được hay không? Trong lồng ngực người trầm xuống, thân thể triệt để tựa vào nàng, cũng đã không còn một hơi thở. Đừng, A Thanh, đừng bỏ ta. Chấm, Diệp Thấm Minh cắn môi gấp hô một tiếng, gắt gao đem Cố Khê Nghiên ôm vào trong ngực, tan nát cõi lòng khóc lên, môi bị nàng cắn đến máu me đầm đìa. Bầu trời ám quang hạ xuống, vài sợi ánh sáng màu trắng từ trong thân thể Cố Khê Nghiên tràn ra bay lên, phảng phất không chỗ nào đi, phiêu đãng giữa hư không rồi từ từ mờ nhạt bay tứ tán. Diệp Thấm Minh sắc mặt hoang mang cực độ, nàng giống như bị điên đưa tay muốn đi nắm lấy chúng nó, trong cơ thể linh lực dâng trào mà ra, đem những sợi ánh sáng bạc kia liều mạng tụ lại. Diệp Thấm Minh chưa từng có như thế tan vỡ, nguyên tưởng rằng trước làm mất đi Cố Khê Nghiên ở Hoàng Tuyền đã là trừng phạt lớn nhất đối với nàng, thế nhưng đến giờ nàng mới hiểu, nhìn Cố Khê Nghiên trước mắt nàng hồn bay phách tán, đây mới là trừng phạt tàn khốc nhất, không khác nào đem nàng đi lăng trì, ngàn đao bầm thây. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hồn phách của nàng làm sao vậy? Khê Nghiên, A Thanh, đừng bỏ ta, cầu nàng, A Thanh. Hồn phách một người làm sao chỉ còn lại chừng này? Diệp Thấm Minh nhìn số tàn hồn được nàng liều mạng thu hồi, ngoại trừ một tia hoàn chỉnh, cơ hồ đều là vụn vặt, chính là đều bị miễn cưỡng phân cách một nửa. Nàng lúc trước tại sao không phát hiện A Thanh năm xưa rốt cuộc đã làm cái gì? Bạch Trạch chạy tới, liền nhìn thấy Diệp Thấm Minh long một đoàn tàn hồn, giống như bị điên khóc lóc. Phản ứng kịp, Bạch Trạch vội vã lấy ra một con túi gấm, vội vàng nói: Vương thượng, đây là trói hồn nang, ngài trước đem hồn phách thần quân thu lại, có thể còn có cơ hội. Tứ tà chu tiên kiếm trực tiếp đem thần quân tái thế đánh hồn bay phách tán, nhìn hồn phách trạng thái, Bạch Trạch nói câu này đều đặc biệt bất an. Chấm, Diệp Thấm Minh như nhặt được chí bảo, mau mau nhận lấy đem Cố Khê Nghiên tàn hồn thu đi vào. Nhìn trong tay trói hồn nang, cứ như vậy một đồ vật nhỏ bé, lại nặng trình trịch ép ở trong lòng nàng. Cúi đầu nhìn người yêu tựa như đã chìm vào ngủ say, Diệp Thấm Minh đem trói hồn nang đặt ở ngực, nơi tim đau ý làm cho nàng tâm cũng bắt đầu co giật, đầu não đều là trống không, ôm Cố Khê Nghiên một ngạt khóc nức nở. Sắc trời dần sáng, hết thảy trước mắt đều hiển hiện ra, Chu Thiên Tứ Kiếm nằm ngổn ngang trên đất, đầy trời ác linh tàn hồn cùng với vô số yêu ma đều đã chạy trốn. Bọn chúng mang theo vô tận sự thù hận, điên cuồng phản công, mà nhóm thiên binh thiên tướng kia chính là món tráng miệng của chúng. Thái Nhất được nhóm người hỏa thần che chở chật vật chạy khỏi tòa yêu trầm uyên. Vừa rồi Trạc Thanh đột nhiên xuất hiện đỡ lấy Chu Thiên Tứ Kiếm sức mạnh, hắn mới có thể nhặt về một mạng, chỉ là bị phản phệ trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diệp Thấm Minh lại được nàng hộ thật tốt, thoạt nhìn chỉ bị thương nhẹ, nàng mười phần thiên vị người kia, để hắn cảm giác ván này đã thua đến không còn mặt mũi. Thái Nhất nhìn nàng hồn bay phách tán, hai mắt đỏ đậm đột nhiên rơi lệ, hắn hí lên quát: Trạc Thanh, nàng xem một chút kết cục của nàng tại sao cố chấp như vậy? Diệp Thấm Minh nghe được hắn thất thố tiếng gào, ngẩng đầu lên gắt gao khóa lấy hắn, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn điên cuồng. Bích Tiêu Kiếm cảm nhận được chủ nhân vô biên thống khổ cùng phẫn nộ, trên đất kịch liệt run rẩy, chợt nhất phi mà lên, nhanh như tia chớp hướng về Thái Nhất vọt tới. Mấy người hòa thần lập tức ngăn cản, liền bị kiếm khí đánh văng qua một bên, nhưng cũng hiểm hiểm đem Bích Tiêu đánh trở về. Diệp Thấm Minh đưa tay mạnh mẽ nắm chặt. Diệp Thấm Minh đã vô cùng phẫn nộ, muốn cùng Thái Nhất liều mạng. Bạch Trạch nhìn ra không ổn, bất kể là về tình cảm vẫn là trên lý trí, nàng đều không muốn giờ khắc này để Vương Thượng lại đồng quy vô tận cùng Thái Nhất. Bạch Trạch cố sức kéo lại Diệp Thấm Minh, gấp giọng nói: Vương Thượng, thần quân vì ngài liều mạng, cũng xin ngài tiếc mệnh. Nàng là thần quân, nếu như nhanh đi về, có thể còn một tia hy vọng sống, nếu như ngay cả ngài cũng chết ở đây, không người nào có thể cứu nàng, cũng sẽ không có người như vậy đem hết toàn lực đến cứu nàng. Diệp Thấm Minh buông lỏng tay, cúi đầu đem nước mắt mạnh mẽ ép xuống, lại phát hiện một đoàn tiểu mao cầu màu trắng nằm nhoài trong ngực Cố Khê Nghiên. Nàng nghi hoặc không thôi, định đưa tay đem nó đánh văng, nhưng không ngờ tiểu mao cầu tốc độ thật nhanh, suýt nữa cắn lấy ngón tay của nàng, chăm chú bới ra vạt áo Cố Khê Nghiên, tức giận chít chít kêu loạn. Diệp Thấm Minh nghĩ tới tiểu mao cầu này có quan hệ với Cố Khê Nghiên, liền cũng không quản, trực tiếp ôm Cố Khê Nghiên, lại thu về Lạc Hà Sách, hạ lệnh cho Bạch Trạch lui binh. Thái Nhất ho khan, lại phun ra một ngụm máu, tức giận nói: Giết bọn họ, lập tức điều binh vây bắt. Mấy người hòa thần bận bịu đưa Thái Nhất đang thoi thóp về Cửu Trọng Thiên, mà Thủy Thần đối Thái Nhất mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục quát to: Việc cấp bách là truy sát yêu ma trốn khỏi tòa yêu Trầm Uyên, một cái cũng không tha, tất cả hậu quả ta một mình gánh chịu. Diệp Thấm Minh nhanh chóng đạp gió rời đi, nàng không chờ Bạch Trạch cũng không chờ về Thiên Diệp Cung, mà là trực tiếp đi tới điều tộc tìm Vô Ngân. Lưu Ngọc nhận được tin tức nói Vương Thượng đến rồi, còn chưa kịp ra nghênh đón, Diệp Thấm Minh đã trực tiếp vọt tới thánh điện nơi Vô Ngân đang ở. Lưu Ngọc đang muốn tiến lên nói lý, lại bị Bạch Trạch ngăn cản, nhìn đã không còn một tia bình tĩnh Vương Thượng, Bạch Trạch thấp giọng nói: Lưu đại nhân, Vương Thượng đã nghe không nổi nữa, ngươi không nên đi chọc ngài phiền lòng. Lưu Ngọc sắc mặt rất là khó coi, nàng cắn răng, phất tay áo rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lưu Ngọc, Bạch Trạch nhíu mày lại, quả nhiên Vương Thượng rời đi quá lâu, yêu giới không còn nữa trước kia. Điều tộc chẳng qua là một bộ tộc nhỏ nhoi dưới trướng Vương Thượng, có tư cách gì đối ngài bất mãn. Vô Ngân đang hết sức chuyên tâm luyện đan, một lò đan dược đang ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thấm Minh ôm một người đột nhiên hiện ra trước mặt nàng, sợi tóc ngổn ngang, hai mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói: Vô Ngân, cầu xin ngươi cứu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mấy chữ để Vô Ngân kinh đến rớt cả lò đan, Thái Dương điên cuồng co rúm, Vương Thượng ngạo kiều nhà nàng thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Chợt nhìn đến nữ nhân trong tay Diệp Thấm Minh, Vô Ngân đã không kịp nhớ thu thập tàn cục, trực tiếp đi qua bắt mạch cho Cố Khê Nghiên, sững sờ nói: Thần quân, nàng thần hồn đã tản đi. Vô Ngân nói xong liền nhìn thấy Diệp Thấm Minh vẻ mặt như cho tàn, lung lay thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng hai tay ôm thật chặt Cố Khê Nghiên, cái trán gân xanh bạo khởi, có thể nhìn ra nàng đang thống khổ đến bực nào. Nhưng trong nháy mắt nàng bỗng nhiên ngẩng lên, từ trong lòng móc ra trói hồn năng đưa cho Vô Ngân. Nàng hồn phách ở đây, chỉ cần có thể cứu nàng, cái gì cũng có thể, linh lực của ta, tuổi thọ tu vi, hồn phách của ta, ngươi tùy ý lấy. Diệp Thấm Minh nói vừa nhanh vừa vội, rất giống một người điên, một hơi sau khi nói xong, nàng lại cúi đầu, đem trong cổ họng một tiếng nghẹn ngào mạnh mẽ nuốt xuống, hai con mắt trợn lên đỏ như máu, cuồng loạn hô: Bất luận ngươi dùng biện pháp gì, muốn mạng của ta cũng được, ngươi cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Vô Ngân nhìn nữ tử mặc một thân vương phục trước mắt, đã không còn nửa phần yêu đế ngày xưa hào hiệp tùy ý, khàn cả giọng đối với nàng gào thét hung ác đến dường như muốn ăn nàng. Bạo quân nổi giận, nhưng trong đó là vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ, tuy miệng nói ra cứng rắn mệnh lệnh cùng uy hiếp, lại mang theo 10 phần cùng đường mặt lộ khẩn cầu, tựa như chỉ có nàng một nhánh cỏ cứu mạng duy nhất. Vô Ngân không nghi ngờ chút nào, nếu như nàng nói hết cách rồi, cái này bạo quân lệnh người sợ vỡ mật sẽ triệt để phát điên, nói không chừng còn nuốt chừng cả điều tộc của nàng. Vương Thượng, chậm một chút, mời đem thần quân đặt lên giường. Vô Ngân thở dài, nợ ân tình quá khó khăn trả lại, nợ tình cảm càng là trả mãi không xong. Tác giả có lời muốn nói, có người chờ mong thần quân đại hiền thần uy, ha ha, ta cảm thấy ta muốn bị đánh chết. Kỳ thực đã rất lợi hại có đúng hay không? Đây là phải trải qua con đường, ngược Bạch Liên, ngược Matcha, hai người chính là muốn chỉnh tề. Rất nhiều bạn đọc muốn ngược, các ngươi đã hài lòng chưa? Ngược thần quân chết luôn có đủ hay không? Tác giả mẹ ruột của thần quân, cách chương.